hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 318, Song Hỷ Lâm Môn, Góc Chuyện Audio.com. Tần Lập Vinh trong mắt lóe lên một cái châm chọc, hắn biết An Vân Tuyết là vô tội, Tần Hiên nói hết rồi, tối hôm qua là hắn, nhưng vậy thì thế nào? Chuyện đã ra ánh sáng, lúc này, chuyện An Vân Tuyết bồi ngủ phải lãnh rồi, Tần Lập Vinh nói, công ty xảy ra chuyện, Tần Hiên đi xử lý, chờ hắn trở lại, tôi sẽ hỏi nó, bất quá chuyện này, danh tiếng An Vân Tuyết phá hủy là sự thật, tôi bất kể An Vân Tuyết có vô tội hay không, nó cũng không thể gả vào Tần gia, tất cả trở về đi, An Đời Lâm trong lòng như cũ ôm mong đợi thi hành kia Vân Tịch được chứ. Tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn về Tần Lập Vinh. Tần Lập Vinh suy nghĩ một chút, nói, chuyện này, sau này thương lượng lại đi, chờ chuyện An Vân Tuyết này qua rồi nói sau. Đứa bé Vân Tịch kia quả thật rất tốt, chú trở về sau, dạy dỗ thật tốt, cũng đừng để Vân Tịch xảy ra chuyện gì. An Đời Lâm nhất thời vui mừng dạ dạ dạ, tôi nhất định giáo dục tốt nó. Nhất định, ba. Vân Tịch không thể lời Tần mà còn chưa nói hết, Tần Lập Vinh liền giơ tay lên ngăn hắn lại con chớ nói. Chú An của con ở trong chuyện này cũng vô tội, ai có thể nghĩ tới An Vân Tuyết vậy mà sẽ làm ra loại chuyện này. Hắn cùng Tần gia chúng ta cũng làm xui ra mấy năm. Phần tình nghĩa này cũng không thể nói phế liền hư, Vân Tịch nếu thật gả vào nhà chúng ta, cũng thuận lợi chiếu cố con. Hơn nữa. Gần đây xảy ra nhiều chuyện, Tần gia quả thật cần chút chuyện vui tới sửa đổi không khí một chút. Vân Tịch nếu gả vào, con kết hôn với Mưa Vi, vậy Tần gia chúng ta liền song hỷ lâm môn. Chú An cũng có ý tốt, cũng chớ nói, không được, thanh âm Diêu Văn tiếc, hiếm thấy có chút bén nhọn. Mưa Vi trước em đã để cho nó sinh đứa bé của Tiểu Mạc. Kết quả nó lại coi thường Tiểu Mạc nhà ta, Bạch Nhãn Lang như vậy. Làm sao kết hôn cùng Tiểu Mạc, em tuyệt không đồng ý. Tần Lập Vinh cau mày, Mưa Vi là người mà em tự tay nuôi lớn. Làm vị hôn thê Tiểu Mạc cũng mấy năm, toàn bộ người Giang Châu đều biết, làm sao có thể không cùng Tiểu Mạc kết hôn đây. Không được, Diêu Văn tiếc cả giận nói, em nói không được là không được. Tiểu Mạc là mạng của em quyết không thể để cho loại con gái không có lương tâm này gieo họa con trai em. Em nói cái gì, Lạc gia cùng Tần gia cũng coi là thế giao. Cha mẹ Mưa Vi trước khi lâm chung đem con giao cho chúng ta chiếu cố. Đứa bé kia những năm này một mực bên người Tiểu Mạc. Phần tình nghĩa này, bên ngoài ai cũng kém hơn. Tiểu Mạc cùng Mưa Vi kết hôn liền tốt vô cùng. Em không đáp ứng, lòng Tần Mạc lạnh cả người. Hắn thật ra muốn nhắc nhở ba, Cố Vân Tịch không động được. Hắn nghe anh họ nói qua, lần trước hắn cùng Cố Vân Tịch mua rượu, gây ra một chút hiểu lầm, Lá Phồn Diệp Thị tập đoàn bên kia Đế Đô đặc biệt gọi điện thoại đã cảnh cáo. Cố Vân Tịch không phải người hắn có thể động vào, Lá Phồn Diệp Thị tập đoàn A, đó là con ông cháu cha Đế Đô nổi danh. Thế lực sau lưng hắn, ngay cả Tần gia cũng chưa chắc có thể so, nhất là ban đầu thấy Vân Tịch thời điểm. Bên người cô còn có người đàn ông thần bí, nhìn một cái liền biết không phải là người đơn giản, Cố Vân Tịch như vậy, Tần gia căn bản không động được, nếu không nói không chừng có thể rước lấy phiền toái gì. Nhưng hắn còn chưa lên tiếng, ba hắn cũng không để cho hắn nói, nhìn ba hắn cùng mẹ cãi vả, ba hắn chẳng những muốn đem Cố Vân Tịch gả cho Tần Hiên, còn muốn để cho hắn cưới Lạc Mưa Vi. Hắn biết ba hắn là đang chèn ép hắn, Mưa Vi không có hậu đài, Cố Vân Tịch nắm mạng hắn như vậy hai đứa con trai mới có thể thăng bằng. Mà mẹ hắn cũng coi thường Mưa Vi không có nhà hậu thuẫn. Đây là một cái đầy tính toán, trong lòng Tần Mạc bỗng nhiên rất khó chịu, hắn cái gì đều không muốn nói, thậm chí cũng không muốn đi nhắc nhở ba hắn, mẹ, chớ nói. Tần Mạc kéo Diêu Văn Tiếc đang kích động, muốn đem bà mang đi một bên, nhưng Diêu Văn Tiếc không đáp ứng Tiểu Mạc, mẹ phải nói Lạc Mưa Vi không xứng với con, mẹ tuyệt sẽ không đáp ứng để cho nó gả cho con. Mẹ, Tần Mạc lớn tiếng không ít bất kể như thế nào. Mẹ cũng không nên nói mưa vi như vậy. Chuyện này chúng ta trước không nói được không? Đi thôi, con mang mẹ đi nghỉ ngơi một hồi. Tần Mạc nhìn về phía Tần Lập Vinh ba. Vân Tịch cùng Tần Hiên ở trường học quan hệ không tốt. Cô ấy rất có chủ kiến. Con đoán cô ấy phỏng đoán sẽ không nguyện ý gả cho Tần Hiên. Chuyện này ba suy nghĩ thật kỹ cân nhắc rồi hãy nói. Mẹ mệt mỏi rồi, con trước mang mẹ đi trước. Tần Mạc chỉ nói như vậy, cũng không để ý Tần Lập Vinh rốt cuộc nghe không nghe. Hắn trực tiếp cứng rắn kéo Diêu Văn Tiếc rời đi. Diêu Văn Tiếc một mực đang giãy giụa nhưng cuối cùng vẫn bị Tần Mạc cường ngạnh kéo vào phòng của hắn. Mẹ, mẹ chớ nói được không? Ba tính toán Vân Tịch, mẹ cũng đối với cô ấy như vậy sao? Diêu Văn Tiếc sững sốt một chút. Mẹ thế nào, con nhìn một chút ba con đang làm gì? Hắn lại muốn đem Cố Vân Tịch gả cho Tần Hiên. Con còn phải cưới Lạc Mưa Vi. Mạng con còn ở trong tay Cố Vân Tịch. Mẹ làm sao có thể để cho nó gả cho Tần Hiên chứ? Tần Mạc hít sâu một cái. Chịu đựng tính khí trấn an nói. Mẹ yên tâm, Vân Tịch sẽ không gả cho Tần Hiên. Cô ấy căn bản không muốn. Con làm sao biết nó sẽ không muốn? Con đừng quên, nó bất quá chỉ là một đứa con gái bị An Gia đuổi ra khỏi nhà. Hôm nay An Vân Tuyết bị phá hủy. Nó vừa vặn lên trước, đứa bé kia mẹ nhìn có thể so với An Vân Tuyết thông minh hơn nhiều. Nó vạn nhất coi trọng địa vị Tần gia, phải gả thì sao? Mẹ, Tần Mạc có chút tức giận Vân Tịch đối với con có ân. Mẹ làm sao có thể nói cô ấy như vậy? Diêu Văn Tiếc kéo tay Tần Mạc, vội vàng nói, con trai, mẹ là vì con a, đây nếu Cố Vân Tịch thật gả cho Tần Hiên. Vậy con làm thế nào? Làm thế nào a, con có Lạc Mưa Vi chính là một bạch nhãn lang. Từ trước thấy con bị bệnh cũng không muốn gả cho con. Hôm nay mới vừa thấy con khỏe nó liền muốn gả. Đủ rồi, Tần Mạc cả giận nói. Diêu Văn Tiếc bị hống sững sốt một chút. Bà sững sờ nhìn con mình trong ấn tượng con trai vẫn khôn khéo. Nghe lời, ôn hòa, cho tới bây giờ không có cùng bà nổi giận. Cách chương.